Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Hợi, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình sinh hoạt Phật pháp thường kỳ. Chúng ta vẫn đang học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm trước thì đại chúng đã học qua ba bài. Bài 181, 182 và 183 về tập tính của con cọp cái, con cọp đực và con rùa mà tỳ kheo học được từ những cái con vật này. Ở cái nơi con cọp cái thì Na Tiên nói rằng con cọp cái á, nó duy nhất trong đời một lần sinh nở. Cho nên tỳ kheo học ở đây cái gì? Học làm sao cũng chỉ một lần kiếp này ở thai mẹ ra thôi. Còn làm sao hết kiếp này là không bị phải vào bào thai nữa, trừ khi là có nguyện độ sinh trở lại. À, tức là làm sao phải đặt cái mục tiêu trong kiếp này phải độ được cái thân này, không để nó lang thang, trôi lăn trong luân hồi sinh tử nữa. Người xuất gia phải đặt cái mục tiêu như thế. Tất nhiên, thưa đại chúng, mục tiêu này cũng không phải là đơn giản, phải không? Không phải là đơn giản, là lớn lao lắm chứ không phải dễ. Thôi cứ kiếp này mà vào được thánh quả thôi, Thầy nghĩ cũng đã là vĩ đại lắm rồi. Gắng tu để một kiếp này vào sơ quả thôi cũng là rất là quý. Vào sơ quả cũng sẽ là vĩnh viễn, không thối đọa và chắc chắn sẽ đạt được giải thoát. Đó. Thế thì học cái con sư tử cái, nó chỉ sinh một lần thôi. Đấy. Ở cái bài về con cọp đực này thì tỳ kheo hay người tu cũng thế, thì học được nó là biết chọn cái chú xứ, cái hoàn cảnh tu hành cho mình cho nó tốt đẹp, thuận lợi. Những chú xứ có đầy đủ các cái điều kiện để cho mình tu tập, những các cái cảnh duyên thuận cho mình. Chứ chúng ta là người sơ cơ mới xuất gia tu hành mà đòi ngay vào những cái cảnh chướng duyên ngay thì rất là khó. Cho nên phải biết chọn hoàn cảnh, giống như con cọp đực ấy, nó ẩn ở trong hang sâu, trong rừng thẳm, cái chỗ rất là an toàn. Thế rồi nó có một cái đặc tính nữa là khi nó vồ con vật nào, một con vật ấy mà ngã vào bên trái là nó không ăn. Hay con vật ấy mà bị sứt tai bên trái nó cũng không ăn. Thế thì ở đây tỳ kheo học được cái gì? Khi mà xuất gia tu hành, nuôi cái mạng sống này thì phải nuôi mạng chân chính, không làm những điều tà vậy để sống. Tỳ kheo không làm những điều tà vậy để sống, không lừa dối mọi người để sống. Ta sống chân chính, mà tất nhiên đúng hạnh nhất là khất thực để mà sống, là hạnh mà đúng pháp nhất đấy. Về nơi con rùa vào thì cũng học được ở con rùa những năm cái đức tính, năm cái tập tính của nó. Và đấy, thế thì cái này hôm nay Thầy không nhắc lại hết nữa, mà đại chúng sẽ ôn lại cái phần này. Hôm nay thì chúng ta học tiếp, hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai bài. Hôm nay thì không phải là con vật mà lại là cái vật. Những cái vật dụng mà chúng ta cũng có thể học được từ nó. Bài hôm nay sẽ là bài 184 và bài 185. Bài 184 là về tỳ kheo học ở cái kèn được cái gì? Cái kèn thổi á. Bài 185 học ở cái súng bắn ấy, mình học được cái gì? Đó, kính thưa đại chúng. Thế hôm nay chúng ta sẽ vào hai cái bài này. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Đức vua Milanda mới hỏi: Thưa đại đức, một chi của cây kèn là thế nào hả đại đức? Cây kèn thì có một chi cần học, tức là một cái ở nó mới học được. Na Tiên mới nói rằng: Tâu đại vương, cái kèn sở dĩ nó phát ra được thành tiếng, thành âm thanh trầm bổng là vì nó tùy thuộc vào hơi gió của người thổi. Đã. Chúng ta ở đây thì ai cũng biết phải không? Cái kèn mà nó phát ra tiếng kêu là nó phải có gió thổi vào. Trừ mấy cái kèn bằng điện thì Thầy không nói, nghe không? Còn kèn thổi thì phải có hơi gió thổi vào. Cũng giống như sáo, phải có gió, có hơi thổi vào thì nó mới phát ra tiếng kêu. Thì cái kèn cũng thế. Nói một cách khác, cái kèn không thể tách rời hơi gió thổi, hơi gió thổi không thể tách rời cái kèn. Đã gọi là cái kèn phát ra tiếng thì hơi và kèn phải gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau được. Đấy, gọi là cái kèn mà phát ra tiếng. Muốn dùng cái kèn mà lại mà không có hơi thì cũng cái kèn cũng vô dụng. Mình có hơi mà không có kèn thì cũng không phát ra tiếng nếu muốn thổi. Đó. Thì ở đây tỳ kheo học ở cái kèn là cái gì? Na Tiên mới nói, phàm vị sa môn tu hành giải thoát cũng y như thế. Hạnh của sa môn phải được dính chặt, không được buông lơi pháp hành. Tức là một vị xuất gia, một vị tỳ kheo tu hành thì không được buông lơi cái pháp hành của mình, phải dính chặt pháp hành. Đó. Nói cách khác, vị tỳ kheo là pháp hành là vị tỳ kheo. Cái kèn không thể rời hơi gió thì cái kèn không có âm thanh. Sa môn hạnh mà rời pháp hành thì không thể gọi là sa môn. Đúng như Đại Đức La Hầu La đã thuyết. Ngài La Hầu La thuyết thế nào? Ngài thuyết rằng là tỳ kheo trong hàng ngũ sa môn phải lấy pháp hành làm y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện pháp hành của mình. Đó. Ở đây tỳ kheo Na Tiên trích lời dạy của Đại Đức La Hầu La, đó là con trai của Đức Thế Tôn đấy. Nhờ La Hầu La có dạy rằng là tỳ kheo trong hàng ngũ sa môn thì phải lấy pháp hành mà y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện pháp hành của mình. Thì kính thưa đại chúng, chỗ này lấy cái ví dụ cái kèn để chúng ta, một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, cho đến một người Phật tử tại gia tu học Phật cũng nên học. Hơi gió và cái kèn không rời nhau thì chúng ta là đệ tử Phật tại gia hay xuất gia cũng thế, phải thực hành cái pháp hành của mình vào cái công hạnh của người đệ tử Phật. Đó. Đối với vị tỳ kheo xuất gia thì không phải chỉ cạo tóc, mặc áo nhà chùa là đã thành một vị tu sĩ đầy đủ nghĩa đâu. Mà vị tu sĩ đủ nghĩa là phải thực hành pháp hành này. Đã chúng hiểu không? Có pháp học rồi pháp hành. Đấy, chúng ta học kinh giáo, học giới luật, đấy là pháp học. Rồi chúng ta ứng dụng thực hành, đấy là pháp hành. Nghe không? Ở đây Thầy lấy ví dụ như tỳ kheo chùa mình thì lấy pháp hành căn bản là thực hành tứ niệm xứ, nghe không? Làm căn bản của việc tu tập tứ niệm xứ. Trong kinh thì Đức Phật dạy tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến thanh tịnh và thoát khỏi những phiền não sầu bi trói buộc, đạt được đến chánh trí, đến niết bàn. Đó, tứ niệm xứ là cái pháp hành rất căn bản. Đó. Thế thì chúng tỳ kheo không được rời cái này. Vào tứ niệm xứ gồm có bốn phần: thực pháp hành ở nơi thân, nơi thọ, nơi tâm và pháp. Đó. Về Thầy thì lấy ví dụ về thân thôi. Vào về thân thì tỳ kheo cũng thế, thường phải quán sát nơi thân, niệm thân mình. Ở nơi thân thì có niệm về hơi thở, thở ra, thở vào, Đó. Có những cái trường thiền người ta chỉ dạy tu hơi thở thôi, nghe không? Quan sát hơi thở, đếm hơi thở, theo dõi hơi thở. Đó. Chúng ta cũng gọi là sổ tức ấy, rồi tùy tức đấy, nghe không? Theo dõi hơi thở. Vì hơi thở nó rất là quan trọng, thưa đại chúng. Chúng ta mà dừng thở là chúng ta chết. À, thở ra không hít vào nữa là chết. Đấy. Mạng sống của mình là trong từng hơi thở. Một ngày sống cộng bao nhiêu hơi thở vào là một ngày sống đấy. Đấy, đại chúng nhớ. Đã có một bài kinh Đức Phật hỏi về mạng sống của chúng ta được trong bao lâu? Có thầy tỳ kheo thì bảo là vài chục năm. Phật bảo ông không hiểu đạo. Có thầy thì nói là chắc trong một năm đấy. Thầy bảo ông cũng không hiểu đạo. Có thầy bảo trong vài tháng, bảo ông cũng không hiểu đạo. Có thầy bảo trong một ngày, Phật bảo ông cũng không hiểu đạo. Có thầy thì nói trong một bữa ăn, Phật bảo cũng chưa hiểu đạo. Và cái thầy cuối cùng thì thầy nói mạng sống của chúng ta trong hơi thở. Và Phật nói ông đã hiểu đạo rồi đấy. Ông thấy là ông có giác ngộ đấy. Đúng là cái mạng sống, cái sự sống của chúng ta nó nương theo từng hơi thở mà gọi là sống. Tắt thở một cái gọi là chết. Chúng ta tắt thở chứ không phải nín thở nhé. Có người nín thở được vài phút, nhưng mà đây gọi là tắt thở, không thở được nữa thì đúng là chết rồi. Ai mà tắt thở thì tức là chết. Vẫn chưa tắt thở thì người ta bảo là chưa chết. Còn tắt thở tức là chết. Đấy. Thế thì đúng là cái sự sống của chúng ta nó nương theo cái hơi thở mà gọi là sống. Đấy. Cho nên hơi thở gắn liền với chúng ta. Chúng ta làm gì cũng có hơi thở, đi cũng có, đứng cũng có, nằm cũng có, ngồi cũng có hơi thở, làm gì cũng đi theo hơi thở cả. Cho nên hơi thở rất là mật thiết. Thì cái pháp tu quán niệm về thân này thì có một cái pháp hành, đó là quán niệm hơi thở. Rất là quan trọng, đại chúng. Tu niệm hơi thở cũng là một cái pháp tu mà tu tập nó thực tập cho tốt cũng có thể đạt đạo. Đấy, Thầy nói là trong cái gọi là quán thân đấy, niệm về thân đấy, tứ niệm xứ thì cái niệm về thân. Đấy. Thế rồi quán cái thân này bất tịnh, nghe không? Quán thân chúng ta bất tịnh, mấy bài trước Thầy cũng nhắc rồi đấy. Thân này là một bao máu mủ tanh hôi, cái đáy da này nó bọc bên trong rất là kinh tởm, nghe không? Kinh tởm lắm. Vì chúng ta nhìn thấy cái vỏ da thì mình thấy nó bóng láng trơn hồng hào thế này thôi, chứ còn mà mổ xẻ nó ra thì thôi rồi, kinh lắm. Máu me be bét ra, chả ai dám nhìn, rất là ghê. Còn bên trong thì tim gan phèo phổi rất ghê lắm. Nếu mà chúng ta quán được như thế thì chúng ta cũng nhàm chán cái thân của mình, thưa đại chúng. Đấy. Một vị tỳ kheo thì cũng thường phải quán thân bất tịnh như vậy, thưa đại chúng. Trong kinh thì Đức Phật mô tả đến những 32 cái thể trược trong thân mình ta phải thường quán. Và Thầy cũng đề xuất là người tu bây giờ nên thường quán thân bất tịnh. Vì quán thân bất tịnh nó trừ cái niệm tham dục của chúng ta rất là mạnh. Nhất là thời buổi bây giờ, các cái dục nó rất tăng thượng. Những các cái duyên để cho chúng ta khởi dục rất là nhiều. Thưa đại chúng, cái thời nay này, khi mà vật chất nó sung mãn, đó, cuộc sống nó rất sung mãn, rồi nhiều thứ, cái đạo đức thì lại đi xuống, con người ta thì cái tính tham nó tăng trưởng như thế. Cho nên là cái khởi dục nó rất là nhiều. Nếu không biết tu tập cái quán niệm về thân bất tịnh này thì rất là khó mà kiềm chế được mình, thưa đại chúng. Rất là khó kiềm chế được mình. Cho nên là Thầy nghĩ là không những tăng ni đâu mà Phật tử cũng nên tu quán cái này để mình giữ được mình, giữ được hạnh phúc gia đình nhà mình. Đó. Rất nhiều người tại gia đấy không có biết tu tập, họ không là Phật tử, không biết tu tập quán niệm thân, cho nên họ phạm vào những cái tội và ngoại tình. Họ chưa thọ giới nhưng gọi là phạm vào tội ngoại tình rất nhiều, đam mê sắc dục. Đó. Vì không biết quán cái thân này, Nếu mà cứ quán cái thân này bất tịnh, thân người cũng là vật bất tịnh. Và cô gái dù xinh đẹp mấy ngồi trước mặt mình cũng là một đáy da hôi thối thôi, thì làm sao mà mê cô ấy được. Đấy. Câu chuyện mà Đức Phật đấy, có ông bà này có cô con gái xinh đẹp kiều diễm lắm, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi không gả. Ông bà bảo là con tôi là đầy đủ tướng đẹp như này, tôi phải chọn được cái chàng rể nào phải hào tướng đầy đủ những cái tướng đẹp tôi mới gả. Thế cuối cùng thì Đức Phật đi qua đấy, nhà ông bà nhìn thấy cái vết chân của Phật ấy, vì ông bà này xem tướng giỏi lắm, thì biết là cái vết chân này là phải cái bậc này là bậc đại nhân phú quý. Cho nên lần theo dấu vết chân thì từ xa xa nhìn thấy Đức Phật, Ngài đang ngồi dưới gốc cây thì thấy đúng là một con người phi thường. Thế là về là trang điểm cho con gái, dẫn con gái đến này, gả cho Phật. Đấy đại chúng, chúng ta thấy Đức Phật cũng có nhiều cái rất là gặp những cái rất oái âm. Thế mang con gái rất xinh đẹp đến mà tôi gả con gái tôi cho Ngài đấy, Ngài lấy con gái tôi đi. Đấy. Thế Đức Phật mới nói là ông bà đem con ông bà về đi. Đối với tôi thì cô gái xinh đẹp này cũng chỉ là một cái đáy da hôi thối thôi, bên trong chứa đầy những cái thứ bẩn thỉu bất tịnh. Nghe không? Thôi ông bà đem cô về đi. Đấy thưa đại chúng, khi mà đã thấy rất rõ rồi, đại chúng thưa, chúng ta mà cái mắt của chúng ta nó giống như là cái đèn của X quang á, soi vào ai cũng thấy toàn xương và đầu lâu xương sẩu thôi vào, thì chúng ta có thích nữa không? Thế thì muốn mà soi được như cái đèn X quang ấy, cái máy X quang thì chúng ta phải quán. Hàng ngày chúng ta tập quán, quán từ cái thân mình là một cái bộ xương, rồi quán đến thân người, nghe không? Quán dần nó quen đi đấy, nhìn ai mình cũng thấy giống như là bộ xương thế vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy, nó như vậy. Thế thì tự nhiên là cái tâm mà tham dục của mình nó sẽ tiêu mòn đi, nó giảm đi. Đấy, chúng ta là sở dĩ tham cái dục này là vì chúng ta mê đắm cái sắc, thưa đại chúng. Thấy là đẹp, thấy là kiều diễm, wow. Cho nên chúng ta say mê bởi mới sinh ra cái tâm tham dục này. Đó. Thế còn nếu biết quán cái này, thường quán, thì nó rẻ rất nhiều. Đấy. Thầy nhớ cụ Sư Bà Hải Trâm, cụ nói một ngày chỉ cần quán một giờ, quán cái thân này bất tịnh thôi thì nó cũng mát mẻ cho mình cả một ngày. 24 giờ, trong 24 giờ chỉ ngồi quán cái thân này bất tịnh một giờ thôi thì mình cũng được mát mẻ cả ngày. Nó không bị cái tâm tham dục nó dẫn dắt chi phối. Thưa đại chúng, Thầy vẫn nói cái thời nay ấy, cái niệm tham dục của chúng ta nó rất là cường thịnh. Nó quá nhiều cái duyên để kích thích cái niệm dục này nó khởi lên. Mà cái niệm dục này khởi lên thì chúng ta rất là khó tu tập, cho nên phải điều phục nó, phải trị nó mà dùng quán thân này, quán cái thân bất tịnh này. Vì thế mà vừa rồi ấy, Chư Tăng chùa mình đi Ấn Độ, Thầy cố gắng bằng được phải cho các Chư Tăng nhà mình ấy, đến để xem người ta thiêu xác chết, để nhìn thấy đấy, cái thân người là như thế đấy. Ghê lắm, trong cái bà lão này lúc mà người ta khênh đến để người ta thiêu, người ta mở cái khăn bọc ra, Thầy vén ra cho mọi người xem, trông khủng khiếp lắm thưa đại chúng. Bà ấy 110 tuổi mới chết. Và mở ra thấy một cái xác còng queo, nó thâm bầm tím dập trông ghê gớm lắm, nó lở loét nữa, kinh khủng thưa đại chúng. Đấy, kinh khủng lắm. Cái này nó rất là cần thiết thưa đại chúng. Chúng ta là học Phật là phải thấy sự thật. Học Phật không phải là cái thứ mà để du dương cho mình, coi như là gọi là lên mây lên gió, giống như là mấy cái người gọi là nghiện đâu thưa đại chúng. Có một số vị họ nói là tôn giáo là thuốc phiện, thuốc phiện làm cho người ta ngây ngất mơ tưởng, nhưng không phải. Tôn giáo nào thì không biết, nhưng riêng Phật giáo mình không phải là thuốc phiện. Nghe không? Không phải thuốc phiện ở cái dạng dùng để cho nó hoang tưởng, ảo tưởng, không phải. Mà Phật giáo của chúng ta là nhìn sự thật, thấy đúng sự thật và dũng cảm nhìn vào sự thật để mà thấy được chân lý. Đấy, cái sự thật ở nơi con người chúng ta là cái thân bất tịnh. Chúng ta chỉ là một cái thân bất tịnh, và ông đầu lâu xương sẩu kết hợp lại thôi. Nói thật nó là như thế. Nó là sự thật và chúng ta dám nhìn vào sự thật này, thưa đại chúng. Đấy, nam cũng như nữ, tăng cũng như ni, học Phật rồi là phải dũng cảm nhìn sự thật này. Và cái căn bệnh trầm kha chúng ta nhiều kiếp là mê lầm đấy. Lầm mê cho cái thân này là nó là sạch sẽ, cho cái thân này là hay tốt, mà không biết bản chất thật của nó là một cái thân rất bất tịnh, kinh tởm. Vâng. Để chúng thấy thân ai cũng thế à. Vâng. Tắt hơi thở một cái để vài ngày là con có hiếu đi qua phải bịt mũi, nó bốc mùi lên, tanh hôi khủng khiếp. Đó. Thì thưa đại chúng, chúng ta nhìn vào sự thật thì chúng ta mới phát sinh trí tuệ. Vì chúng ta cầu là có trí tuệ chân thật, gọi là chân trí. Muốn có trí tuệ chân thật thì phải thấy được sự thật, chứ không phải là chúng ta thấy một cách mơ hồ huyền ảo. Đại chúng hiểu không nào? Chúng ta dám nhìn vào sự thật. Đó. Và bản thân Thầy cũng thế, lúc chưa đi tu cũng thế, khi mà được đọc những bài kinh này là Thầy ứng dụng ngay. Tối nằm là tập cho mình như là mình là chết đấy. Chết rồi mình bắt đầu quán tưởng cái thân này nó thối ra, và nó rữa ra rồi dòi bọ, nó chui từ trong nó chui ra. Đại chúng cũng nhìn rồi đấy, có những cái xác chết để lâu là dòi bọ nó chui từ hốc mắt, hốc mũi, lỗ tai nó cũng chui ra. Nó đục ở trong thân nó ra, lúc nhúc trông rất là ghê. Đấy. Mình phải thấy cái thân mình nó sẽ bị như thế, để mình thấy mình chính mình cũng nhàm chán chính cái thân của mình này này, thưa đại chúng. Đấy là về pháp tu ta phải thấy. Thì ở đây Thầy nói riêng cái pháp quán thân bất tịnh này đúng là thời nay rất là phù hợp. Tăng ni và Phật tử, đệ tử Phật nên ứng dụng thường quán. Đấy. Nhớ Sư Bà Hải cho ông nói một ngày chỉ cần dành một tiếng thôi, không thì nửa tiếng thôi. Chúng ta quan sát cái thân này, nó bất tịnh thôi. Nó là một trong pháp quán thân đấy. Cũng giúp cho chúng ta thanh tịnh tâm hồn rất là nhiều, giúp chúng ta mát mẻ rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy. Nếu chúng ta rời quán nó, vài ngày không quán nó là những cái tâm tham dục nó lại lừng lẫy lên và chúng ta sẽ rất khổ về nó. Đấy, thưa đại chúng. Đấy là Thầy nói, chỉ nói một chút về cái quán thân thôi. Và rồi quán thọ, quán tâm, quán pháp nữa. Đó. Những cái này thì thưa đại chúng phải thường xuyên, không được quên. Ở đây cho nên ấy, Na Tiên nói là giống như cái gió, hơi gió với cái kèn không được rời nhau. Mình còn sống, mình còn cái thân này thì mình đã phát nguyện tu học Phật thì không được rời pháp hành. Thưa đại chúng, chúng ta phải tập đi đến lúc mà miên mật không rời pháp hành. Lúc đầu mới tập thì nó có thể lúc nhớ, lúc quên. Nghe không? Lúc nhớ, lúc quên. Nhưng tập dần dần thì nó sẽ nhớ nhiều, nhớ nhiều. Đấy. Cái nhớ nhiều này, nhớ về cái này cũng gọi là chính niệm đấy, thưa đại chúng. Nhớ nghĩ cái việc chân chính, ở đây là nhớ nghĩ pháp tu, nó thuộc về chính niệm. Đó. Ta thường nhớ, thưa đại chúng. Nhờ. À, cho nên nói tại sao nói Phật Pháp là thuốc để trị bệnh cho chúng ta, trị cái tâm bệnh, thưa đại chúng. Đại chúng nhớ là chúng ta bị tâm bệnh, rất là nhiều tâm bệnh. Đấy. Thế thì phải dùng Phật Pháp, phải dũng mãnh mà dùng. À, có nhiều người lại bảo thôi quán thế thì ghê lắm, thì hết hứng thú. Nếu mà chúng ta mà cứ nuôi dưỡng cái tâm tham dục thì đến khi nào chúng ta mới ra khỏi luân hồi? Đến khi nào chúng ta mới không bị đọa lạc? Đó, không bị đọa lạc. Cho nên chúng ta phải có bản lĩnh, thưa đại chúng. Cái này là phải tư duy để chúng ta ra được cái bản lĩnh mà dám tu, dám quán. Yeah. Có nhiều người nhìn thấy xác chết thì cũng sợ lắm. Nhưng nếu Thầy nói đã là Phật tử, sợ cũng phải nhìn. Nhìn xác chết để mà biết mai đây mình cũng làm cái xác chết như thế. Phải có bản lĩnh đấy, thưa đại chúng, phải liều. Thầy ngày xưa cũng là cái chú bé nhút nhát dữ lắm. Thế nhưng khi học Phật rồi là cũng rất liều. Đấy. Đấy, cứ chỗ nào có tai nạn chết là ra xem cái đã. Sao rồi xem xong về là cũng ghê lắm. Tối ngủ cũng ghê lắm, nhưng mà cũng phải xem. Đấy, tức là mình lúc ấy phải lấy cái ý chí để mà mình điều phục mình. Phải lấy ý chí, thưa đại chúng. À, đã có lần Thầy cũng ra nghĩa địa, Thầy nằm ở cái mộ đấy, rất sớm. Từ lúc khoảng mấy giờ sáng Thầy đã ra, Thầy nằm rồi, cạnh cái mộ để xem thế nào. Đấy, thưa đại chúng, đấy cũng là liều đấy chứ, liều. À, nhưng mình phải tập, thưa đại chúng, phải tập. Cho nên người tu phải có cái lập trường, phải có cái bản lĩnh đấy mới được. Đó, mà vì chúng ta muốn sự thật mà, muốn thấy sự thật, thì chúng ta phải có can đảm. Nếu chúng ta mà rụt rè, e sợ thì chúng ta không thể thấy được sự thật, thưa đại chúng. Đức Phật là Ngài nói sự thật. Sự thật cuộc đời của chúng ta là như thế đấy. Cái thân của chúng ta nó là như vậy đấy. Nó là một cái ổ duyên hợp rất là bất tịnh. Phải không? À, nó long đong lật đật mấy mươi năm rồi, nó tan hoại, thành nắm cho tàn rồi. Dài xuống sông, xuống biển có khi cũng hết luôn. Đó. Cuộc đời chúng ta chỉ thế thôi. Đấy. Thế thì ngay cái chỗ này mà ta phăng tìm ra, vậy thì bản chất của nó là cái gì? Nghe không? Đấy, ngay cái chỗ này ta phăng tìm đấy. Hòa Thượng Trúc Lâm hay nói cái từ là phăng tìm. Ta phải phanh ra, ta tìm cho ra sự thật. Ta không tự mê hoặc mình, tự mình bịt mắt, bịt trí của mình. Ta phải tìm cho ra sự thật cuộc đời là chỗ này. Đấy. Thế thì ở đây, Na Tiên nói, người xuất gia, người tu đạo phải thường nhớ pháp hành như hơi gió với cái kèn, đừng có bao giờ quên. Nghe không? Phải gắn chặt với nhau. Đấy. Chúng ta lơi lỏng quên, tức là chúng ta chưa tròn cái bổn phận người tu đâu. Nhớ đại chúng. Đấy. Ngài La Hầu La nói là phải y chỉ vào pháp hành này, cả ngày lẫn đêm không được rời khỏi pháp. Đấy. Các Phật tử cứ nhớ, Thầy. Một ngày mà quán được một giờ cũng đã rất là quý rồi. Đã mát mẻ cho mình cả ngày rồi đấy. Nếu mà mình quán được cả thì vô cùng là quý đấy. Tất nhiên Thầy nói cách thực tế thì chúng ta cuộc sống còn bận rộn nhiều. Ngay kể cả quý Thầy cũng thế, cũng còn công việc Phật sự này khác, cũng không thể là chuyên nhất ngay được. Thế cho nên Thầy thì cũng đang cố gắng sắp xếp để chư Tăng, nhất là chúng tỳ kheo lớn sẽ có thêm nhiều thời gian để vào rừng tu tập. Đó. Thời gian tới thì chúng tỳ kheo lớn trường mình là cứ mỗi một năm là phải nhập đủ 6 tháng trong rừng để tu tập. Đấy, Thầy ưu tiên cho chúng tỳ kheo lớn trước. Tân tỳ kheo thì còn phải công tác Phật sự để tích lũy thêm phúc báu nữa. Rồi chúng sa di cũng thế, phải tích lũy thêm phúc báu. Để có phúc báu để mình vào tu nó tốt. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải đến cái chỗ dành cái thời gian chuyên tâm tu tập. Đó, chuyên tâm tu tập. Cái đó là cái điều rất quan trọng. Vì thế mà Thầy đang cố gắng làm sao để cho các Phật tử sẽ đảm đương bớt một số các công việc để cho các Thầy có thêm thời gian tu tập. Một Thầy mà vào được thánh quả thì Thầy nghĩ cũng là cái phước lành vô lượng cho chúng ta rồi. Cho chúng ta rồi. Nếu mà muốn vào được thánh quả thì phải không rời pháp hành. Đấy. Tất cả những ai biết pháp hành là phải không rời, cố gắng mà giữ. À, lúc nào quên thì phải chịu, còn nhớ ra là phải thực hành ngay. Nhớ ra thực hành ngay, nó rất an ổn, thưa đại chúng. Nó an lành dữ lắm, thưa đại chúng. Nếu mà rời quán niệm thì chúng ta rất là dễ bị phiền não nó xâm nhiễm, nó làm khổ chúng ta. Đấy, làm khổ chúng ta. Đấy thì kinh thưa đại chúng, cái bài 184 về cái kèn, nói cái kèn thôi ta có thể mở rộng ra cái gì cũng có thể học được, phải không? Đó, giống như con trâu với cái cày, phải không? Đi ra ruộng phải có nhau. Đấy, không thể nào trâu mà không có cày thì không làm được cái gì cả. Đấy, học thì phải có bút, học không có bút thì chả biết ghi chép cái gì. Cũng thế, người xuất gia thì không được rời pháp hành. Đấy, ở đây chúng chư Tăng và chư Ni của chùa nhớ như thế cho Thầy. Không được rời pháp hành, thường phải nhớ pháp hành. Đấy. Một đại chúng mà có tu tập thì nó rất an lành, thưa đại chúng. Không tu, không thực hành pháp hành thì mới sinh rất nhiều chuyện. Đấy. Ở đây Thầy nói đấy, đại chúng nào cũng thế, đại chúng tăng hay là Phật tử mà có tu tập thì đều tốt đẹp. Lười tu, thiếu tu thì sẽ sinh rất rất, rất nhiều chuyện. Đấy. Một gia đình mà thiếu tu thì gia đình đấy cũng nhiều chuyện. Đấy. Cho nên cái tu ở đây nó quan trọng lắm. Mà tu tức là gì? Thực hành, pháp hành. Đấy. Phật tử tại gia thì pháp hành là cái gì? Đó là phải nhớ giới, thực hành giới cho Thầy. Năm giới, thực hành nhớ cho tốt. Rồi thực hành bố thí, có tiền của thì bố thí tiền của, không có tiền của thì bố thí bằng công sức, trí tuệ. Đấy, Phật tử có thể đến chùa lao động công quả, đấy cũng là bố thí, là cúng dường. Là bố thí cúng dường. Rồi chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải học pháp, thực hành học pháp. Đấy. Đấy. Ba cái tâm mà chùa đặt ra đấy, cung kính, vâng lời, biết ơn, ta phải thực hành. Đấy. Những cái đó rất là thiết thực với chúng ta. Nghe không? Thiết thực với chúng ta. Không quên, không rời. Những cái pháp đấy, ta thường nhớ là chúng ta được rất nhiều phước báo, chứ không phải chuyện thường đâu. Đấy là pháp hành đấy, thực hành ở nhà. Thế còn tỳ kheo thì pháp tu đó, tứ niệm xứ phải bám cho chặt. Mà ứng dụng được thường quán niệm thì chúng ta sẽ tiến tu. Nó được an lành rất nhiều. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đấy là cái nội dung của bài số 184 về cái kèn. Nghe không? Chúng ta nhớ cho. Và tu là phải thực hành. Học mà không thực hành thì là học suông. Nhà Phật gọi là chỉ là cái đáy thôi, đựng sách mà không biết mình có đựng được tí nào không, có khi còn rơi rớt hết. Đấy là học đấy nhé. Mà không hành thì không có tác dụng gì cả. Nó phải hành, cho nên tu phải hành, không hành thì cũng không gọi là tu. Nhà đại chúng nhớ. Phật tử các nơi như thế thì cũng nghe hết băng này băng kia, đọc sách này sách kia, nhưng mà thực hành thì rất ít. Cho nên Phật tử chùa mình thì Thầy đặt một cái nhiệm vụ là các Phật tử cũng phải thực hành pháp hành, thực hành là dạy của Phật thì mới được, chứ không phải ta chỉ học xong rồi lấy mớ kiến thức để đi tranh luận với người khác. Cái tình trạng Phật tử bây giờ đọc sách, đọc vở xong đi tranh luận với mọi người, không như thế còn đi tranh luận với cả các sư, các thầy nữa, tỏ vẻ mình hơn, mình giỏi. Cái đấy là cái bệnh rất nguy hiểm. Ở chùa Thầy đã từng gặp rồi đấy. Đấy, hôm trước có một cái nhóm Phật tử đến đây tranh luận, lấy một mớ ra nói. Họ đà phá cái chuyện chùa mình tổ chức lễ hàng thuận. Họ nói là như thế là không đúng Phật dạy, thế nọ thế kia. Đấy. Sau khi Thầy nói một hồi rồi thì các vị cũng thấy là cũng bí à. Cuối cùng là ra về. Tức là họ thì học được một chút thôi, họ không hiểu được, nó sâu xa. Thế là cứ mang thế này đi cật vấn, đến chùa này cũng cật vấn sư thầy này, đến chùa kia cũng cật vấn sư thầy kia. Đấy gọi là Phật gọi là hí luận, không có lợi ích gì cho đạo, mà tăng trưởng thêm cái bản ngã, cái kiêu mạn của mình, không tốt. Thế cho nên chúng ta học được một, chúng ta cũng gắng hành được một, thưa đại chúng, thì nó rất là tốt. Chúng ta nghe Phật dạy về bố thí, ta về ta bắt đầu tập bố thí. Nhà nghèo thì bố thí từ cái nhỏ, nghe không? Thực hành, mình có điều kiện mình bố thí lớn, không có tài sản mình bố thí công sức, bố thí bằng nhiệt huyết trí tuệ của mình, nghe không? Giúp người, giúp đời. Đó. Rồi mình thực hành, mình giữ giới, nghe không? Mình giữ giới thật kiên trì, gặp những cái cảnh rất là dễ phạm giới nhưng ta cũng gắng ta giữ được. Đấy là thực hành, nghe không? Đó. Đấy, rồi ta thực tập các cái pháp mà đã được học, được Phật dạy, được Thầy dạy, ta thực hành. Đó. Thế thì nó sẽ tiến triển thực sự. Thầy cũng hay nói vui đấy, là Phật tử mình đấy, học nhưng không hành pháp, không hiểu đúng pháp, nó không thực hành được, cho nên là nó không có chuyển hóa nhân quả được. Đi cúng Phật thì cứ cúng xong lại bê về. Đấy, con không hiểu gì cả. Đấy là không biết. Đó, thì thưa đại chúng, cái hành cực kỳ quan trọng. Tu là phải hành, không hành không gọi là tu. Dù là người xuất gia hay người tại gia, đã mang tiếng là tu là phải có hành. Nhất thực hành, công hạnh, thực hành, pháp hành của mình. Nghe không? thì mình sẽ tiến đạo chân thật. Đấy. Nói ăn mà không ăn thì không no. Và nhìn thấy cái bánh rồi mà bảo bánh ngon quá, mà không ăn thì cũng không thể nào mà no được. Đấy. Phải ăn. Đối với người tu thì thực hành đó chính là ăn đấy. Chúng ta nghe Pháp rồi thực hành Pháp, đấy là ăn và tiêu hóa Pháp đấy. Không tiêu hóa thì không có sức khỏe được, không có sức lực được. Đó. Cho nên các Phật tử nhớ cho Thầy là phải thực hành nhé. À, người tu là phải sốt sắng thực hành lời Phật dạy. Đấy, chứ không thể kém cái phần thực hành được. Không nói cho nhiều mà không thực hành, không có lợi ích gì cả, thưa đại chúng. Đấy. Từ cái hành nó mới ra quả, còn không hành không ra quả. Đại chúng thấy không? Bây giờ cứ bảo gạo nếp nó ngon lắm, gói bánh trứng ngon lắm. À, thế nhưng mà ở đây Thầy đang nói vui, ở nông thôn ấy, mà không đi cấy, không gieo mạ, không đi cấy, thì cuối mùa mình có thóc nếp không? Có gạo nếp không? Không có. Biết là bánh trứng ngon đấy, nhưng mà không gieo mạ, không trồng cấy, làm sao mà có bánh mà ăn? Đấy. Đó. Thế thì chúng ta phải thực hành. Người tu phải lấy thực hành làm sự sống của mình. Lấy thực hành là cái việc thường ngày của mình thì mới tiến đạo được, thưa đại chúng. Cực kỳ là quan trọng. Không thể học suông, không thể nói suông, mà phải thực hành chân thật. Đó, chân thật. Đó. Giờ chúng ta sang bài số 185 về cây súng. Thì chúng ta thấy cây súng mà Na Tiên cũng lôi ra để cho mọi người học được. Chúng ta xem cây súng học cái gì ở nó. Thưa Đại Đức, với cái kèn thì chấm đã hiểu rồi, nhưng còn một chi của cây súng thì là sao? Na Tiên mới đáp, tâu Đại Vương, cây súng tùy thuộc nòng súng. Nòng súng phải thông suốt từ đầu đến cuối, súng mới có thể sử dụng được. Cũng vậy, vị tỳ kheo trong giáo hội của Đức Thế Tôn phải biết thích ứng, tôn trọng phẩm vị, thứ tự hạ lạp từ dưới lên trên, từ thấp đến cao y như thế. Nòng súng thông suốt, không bị vướng mắc trở ngại, đạn mới có thể ra khỏi nòng. Thứ tự hạ lạp thông thuận từ dưới lên trên, không có lộn xộn, vướng mắc, mới đem đến những hữu ích cho chính mình và cho đại dụng cuộc đời. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết trong kinh rằng các sa môn thích tử thuộc dòng giống trí thức phạm hạnh, thật không nên có hành động sai trái tà vậy. Phải biết tôn trọng cung kính thứ tự hạ lạp, phải biết thông thuộc ngay thẳng như nòng súng của cây súng vậy. Đó. Chúng ta biết cái cây súng thì ai cũng có thể biết hiểu về cây súng rồi. Và súng để dùng được thì cái nòng súng nó phải thông suốt. Nếu nòng mà lại có cái vật gì nó cản, nó tắc ở đấy thì nguy hiểm. Và bắn đạn ra nó lại bật trở lại là mình chết. Đấy, cho nên nòng súng phải thông suốt. Cho nên người chiến sĩ trước khi ra trận sử dụng súng là phải thông cái nòng cho nó thông suốt hết vào thì mới có thể bắn đạn được. Thế thì ở đây Na Tiên lấy ví dụ cây súng này để rút ra cái bài học gì ở trong đại chúng, chúng tăng, trong chư tăng thế. Nó phải thông suốt từ trên xuống dưới. Vào. Từ bậc trên đến bậc dưới là một hệ thống phải thông suốt. Tỳ kheo phải biết ai lớn, ai nhỏ, mình ở vị trí nào. Phải cũng phải biết kính trên nhường dưới như người tại gia đấy. Từ tại gia chúng ta ở nhà cũng thế, vậy dạy con, dạy cháu phải biết kính trên nhường dưới. Kính trên tức là với bậc bề trên mình phải tôn kính. Đối với người dưới mình phải nhường nhịn. Đấy là cái người biết sống. Đấy. Thế thì trong đạo cũng thế, xuất gia ở trong đạo thì không lấy cái tuổi đời làm tuổi, mà lấy cái tuổi xuất gia, cái hạ lạp làm tuổi. Cho nên có những vị có thể là 70-80 mới đi tu, 50-60 mới đi tu, thì vào tu sau thì vẫn phải là ở dưới, là em. Cái vị đi trước có khi người ta chỉ 20-22 thôi, người ta đi trước mình rồi, người ta vẫn là huynh. Mình đi sau mình vẫn phải là em, là đệ, nghe không? Phải biết tôn ti và kính trọng. Chứ không phải vào đấy mà ngạo mạn, nghĩ tôi là tuổi cao, tôi có bằng cấp, mà tôi phải hơn. Đấy. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà Ngài Tôn giả Ưu Ba Ly đấy. Ưu Ba Ly thì là thợ hót phân cạo tóc ở trong Hoàng Cung. thuộc cái giai cấp mà thấp nhất ấy, là người hầu hạ, giống như là người nô tì đấy. Đấy. Thế nhưng mà khi đủ duyên Đức Phật cho xuất gia thì Ubali lại xuất gia trước rất nhiều các vị vương tôn công tử. Thế thì Đức Phật sau này Ngài bắt các vị vương tôn công tử mà mới xuất gia đấy phải đến để đảnh lễ Ubali. Ubali ngồi đến cho các vị kia lễ hết ấy. Thì lúc đầu là các vị không chịu lễ, cái thằng này nó mới hầu tôi, nó mới hót phân cho nhà tôi xong, nó mới là hầu hạ tôi xong rồi tôi phải lễ đó, cũng khó. Đấy, nhưng về sau Đức Phật yêu cầu phải lễ thì mới được. Đấy, Ngài Ubali thì cũng sợ chứ, mấy cái vị này trước đây là chủ của mình, bây giờ mình ngồi đây ông lại lễ mình, Ngài cũng ngồi mà nhận lễ mà rúm ro hết cả người vào. Sợ. Nhưng mà Phật bắt phải ngồi đấy, thế là Ngài cũng ngồi để nhận lễ đó. Thế thì để cho tất cả các vị mà vương tôn công tử xuất ra sau đấy trừ đi cái tâm kiêu mạn, riêng vào trong đạo lại không phải là danh tướng gì vào đây mà được ở trên đâu, mà lại là lấy cái đạo đức, lấy cái đạo đức tu hành, lấy cái tuổi đạo tu hành, chứ không phải lấy cái tuổi đời, không lấy cái danh vị ở ngoài đời, thưa đại chúng. Đó. Thế là những cái vị đó phải lễ Ngài Ubali hết. Thế và đại chúng biết là sau này Ngài Ubali cũng trở thành một cái vị thánh giả, đệ tử bậc nhất chỉ giới của Đức Phật, của tăng đoàn. Đó. Chứ không phải thường đâu. Thế thì thưa đại chúng, một tăng đoàn cũng thế, nó mà tổ chức thông suốt. Thầy lấy ví dụ giống như ở chùa Ba Vàng chúng ta, trên dưới phải thông suốt, tăng ra tăng, ni ra ni, thầy ra thầy, trò ra trò, trên dưới thông suốt, cung kính, nhường nhịn, đó, thì mới được. Phải biết cái chuyện này. Cho nên Phật mới dạy, nếu mà Sa Môn Thích Tử là người gọi là có trí thức, có trí, là người sống phạm hạnh, thì không nên có hành động sai trái tà vậy. Phải biết tôn trọng cung kính thứ tự hạ làm, phải biết thông thuận ngay thẳng như nòng súng. Người trên kẻ dưới đều có một cái nội quy, cái cách ứng xử với nhau nó phải đúng. Và thì Đức Phật đã đề ra cái nội quy của tăng chúng, đại chúng biết rồi, đó là phải sống đúng tiêu chuẩn lục hòa, gọi là lục hòa kính. Thầy nhắc lại để cho đại chúng nhớ, lục hòa thì có 6 cái điểm, cái điều thế này. Thứ nhất ý, là thân hòa với nhau, gọi là thân hòa đồng trụ. Vì cùng ở một nơi, một chú xứ, ở một nhà, một chùa như thế này, cái đó là cái lý do chúng ta phải hòa hợp với nhau. Chúng ta không phải là quân thù của nhau, mà quân địch nước này, nước kia sang xâm lấn. Mà đây chúng ta cùng ở một chùa, cùng đệ tử một thầy đấy, thân ấy phải hòa với nhau, đừng có đánh đấm nhau, đừng có ác hại nhau. Đấy là thân hòa. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh, miệng phải hòa hợp với nhau, đừng tranh đấu với nhau. Tranh đấu với tranh luận nó khác nhau, thì chúng tranh đấu khác, còn tranh luận, biện luận để ra vấn đề lại khác. Nhà Phật cho phép tranh luận để sáng tỏ, chứ không phải là tranh đấu, dùng cái miệng này để tranh đấu với nhau, tàn sát nhau, thóa mạ nhau, vào cái đó không được. Không được tranh đấu, mà miệng, cái khẩu phải hòa hợp, nói ra lời phải hòa hợp, phải ái ngữ, đem an vui đến mọi người. Đấy là khẩu hòa vô tranh. Thứ ba là ý, ý phải hòa, đồng duyệt. Đồng duyệt nghĩa là vui vẻ, cái chữ duyệt là vui vẻ. Ý phải vui vẻ với nhau, tâm ý phải vui vẻ, nhường nhịn nhau. Em mình lỡ lời, nói một lời quá, thôi mình cũng nhịn đi để vui vẻ. Anh có quát mình một câu thì mình cũng nhịn đi để vui vẻ. Tâm ý vui hòa. Đấy, gọi là ý hòa. Các Phật tử có thể ứng dụng cái lục hòa này trong cuộc sống gia đình nhà mình được. Rất là tốt. Mình giữ cái ý mình. Chồng mà giận thì mình giữ cái ý mình thôi, mình đừng cãi anh ấy. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Để cho anh mát mẻ rồi thì mình nói. Đấy là giữ ý để cho nó hòa. Nó giữ cái ý này này, quan trọng lắm, thưa đại chúng. Tí nó lên xe, người ngồi chỗ tốt, người ngồi không chỗ tốt, mình cũng ý hòa cái đi. Thôi vui vẻ, nhường nhịn. Đừng nghĩ ra cái ý sân hận, lấy ý sân hận rồi ra thành lời, thành tiếng, đôi co với nhau, nó mất hết cả cái đạo vị đi. Nghe không? Đó là ý hòa đồng tu. Nào. Thế rồi gì? Giới hòa đồng giữ đồng tu. Nghe không? Tất cả trong chúng này cùng tu giới của Phật, vào đồng hàng với nhau thì giữ giới, sa di thì 10 giới, tỷ kheo 250 giới, tỷ kheo ni 348 giới, chị em cùng bảo nhau giữ giới Phật tu hành và hàng ngày kiểm giới kiểm tâm, nghe không? Tu hành. Đấy. Thế rồi kiến hòa đồng giải, tức là khi một người có quan điểm gì chúng ta nêu ra ý kiến quan điểm thì anh em chị em phải vui hòa với nhau, cho phát biểu ý kiến thoải mái, đừng vì ý kiến người ta khác với mình mà mình sinh ra hờn giận đấu tranh. Nghe không? Đã gọi là ý kiến thì có thoải mái ý kiến, mỗi người một quan kiến khác nhau, nhưng mà phải lấy cái sự hòa là chính. Đấy, nghe không? Lấy sự hòa, dù ý kiến trái chiều nhau chúng ta cũng vẫn hòa. À, có thể bảo lưu ý kiến, nghe không? Trong gia đình vợ chồng cũng có thể khác ý kiến nhau, trái ý kiến nhau, nhưng mà thôi em cứ bảo lưu ý kiến, em đến lúc nào nó có đủ, có người có thẩm quyền sẽ giải quyết, nghe không? Chứ đừng vì trái ý kiến nhau là giận nhau mặt nặng mày nhẹ, phải không? Nhiều cặp vợ chồng ấy, thầy nói là chỉ từ cái việc ý kiến khác nhau thôi, mà từ xem một bộ phim đấy đại chúng, xem bộ phim người này thì nhận định thế này, người kia nhận định cái nhân vật kia thế kia, khác nhau thôi, thế rồi mà cãi nhau xong cuối cùng mà ly dị. Thầy đã từng chứng kiến chuyện đấy, nó rất là buồn cười. Chỉ từ cái chuyện đó, nhưng mà rồi sau đó nó sâu rất nhiều những chuyện khác vào. Đấy, từ xem một bộ phim, bất đồng quan điểm với nhau về đánh giá cái nhân vật này. Thế từ đấy là cái đốm lửa đầu tiên, nhưng sau đó nó kéo theo bao nhiêu rơm rác đủ thứ chuyện khác vào, nó mới thành to chuyện. To chuyện rồi đến lúc là không làm lành với nhau được nữa, cuối cùng ra tòa. Đấy thưa đại chúng, mà gốc nó chỉ là từ một cái điểm rất nhỏ thôi. Đấy, cho nên nếu mà ý kiến trái nhau, mình vẫn phải lấy cái hòa làm nền tảng. Đại chúng hiểu không? Phải đặt mục tiêu là hòa, tranh luận thoải mái nhưng mà không được giận nhau. Và đây là tranh luận mà, bàn luận thì thoải mái, đừng giận nhau. Đấy. Chứ không thì cứ tranh luận là đấu tranh với nhau, là bắt đầu là chống trả nhau, hiềm hận nhau ngay. Thì cái đó rất là dở, là chúng ta rất dở. À, và cái thứ sáu của cái hòa gọi là lợi hòa đồng quân. Và những cái gì là quyền lợi thì chúng ta được chia đều, chia một cách gọi là công bằng, phù hợp. Nghe không? Đấy, lợi hòa đồng quân. Đấy, cái sống của trong tăng là như vậy đấy thưa đại chúng. Thế thì Phật tử tại gia cũng sống được như thế. Trong một đạo tràng, các Phật tử cũng có thể ứng dụng lục hòa được. Đấy, chân chùa mình thì có thành lập cái câu lạc bộ Cúc Vàng đấy, tập tu lục hòa. Cái câu lạc bộ này là mọi người vào đây để thực tập tu cái sự hòa hợp với nhau. Đấy, thầy thành lập cái câu lạc bộ như thế để cho đại chúng vào đây bắt đầu tập đi, và phải tập thật sự. Anh chị em trong các đạo tràng phải hòa với nhau được thì chúng ta mới nói Phật Pháp được. Chúng ta nói Phật Pháp cho hay, nhưng mà đụng cái là chúng ta cãi nhau như mổ bò. Vâng. Thì ai người ta tin mình nữa. Người ta bảo cái vị này là chỉ học ở môi mép thôi, vâng, chứ không có được cái ích lợi gì cả. Đấy, trong đạo tràng anh chị em hòa được với nhau, trong câu lạc bộ hòa được với nhau, thì đấy là sự thực tập rất là chân thật đấy. Trong tăng chúng cũng thế, để đánh giá một tăng chúng mà tốt thì tăng chúng đấy thì cái phần hòa hợp nó phải nhiều mới được. Chứ còn trong nội bộ tăng chúng mà lục đục mâu thuẫn với nhau kịch liệt thì đấy chưa phải là một tăng chúng tốt, chưa tăng chúng tốt. Và trong cái tăng chúng như thế thì rất là khó tu tập thưa đại chúng. Ở trong một cái tổ chức, một cái tập thể mà lục đục thì làm sao chúng ta tu được. Trong cái nhà nho nhỏ của mình thôi mà hai vợ chồng bất hòa với nhau, các con nó đã không yên rồi, nó sẽ khổ tâm biết chừng nào, không muốn học, muốn hành, nó muốn bỏ học luôn đấy. Đấy, thế đại chúng thấy cái chữ hòa này nó rất quan trọng. Thế thì muốn hòa thì mỗi người ở trong đây đều phải học cách sống. Đấy, thực tập sáu cái điểm đó, tôn trọng nhau, biết trên, biết dưới, biết nhường nhịn nhau, phải như vậy. Thế cho nên một tập thể Dù là tập thể nào, tu sĩ cũng thế. Nếu giữ được cái sự hòa hợp, đoàn kết thì tập thể đó đều có sức mạnh và mới có thể dẫn mọi người đến thành công được. Đấy, cho nên cái câu nói là đoàn kết là thành công là thế. Đoàn kết, thành công. Và thành công là thế đấy. Không hòa hợp, không đoàn kết rất khó thành công đối với một cái tập thể. Và một cá nhân ở trong đó cũng thế. Cũng rất cần thiết cái môi trường hòa hợp. Cho nên ở chùa thì Thầy cũng rất cố gắng để tạo thành một cái môi trường chư tăng, môi trường cho Phật tử tu tập. Tất nhiên mình cũng không thể đòi hỏi hòa hợp tuyệt đối được. Thời Phật cũng không tuyệt đối được. Nhưng mà có cái phẩm chất của sự hòa hợp, có cái chất liệu của sự hòa hợp, cái đó là cái cần có. Người Phật tử phải có. Nếu mà không có cái chất liệu này trong mình ấy, thì mình không xứng đáng là Phật tử đâu. Phật tử mà đi đến đâu cũng sân si, cũng gây mất đoàn kết, chia rẽ, lôi kéo, bè cánh, bè phái, chia rẽ, hỏng mất rồi. Đấy. Cái hiện tượng này thì trong đại chúng Phật tử nhà mình thì không phải là không có. Thầy cũng biết là có một, hai trường hợp vẫn có thể gây chia bè, chia phái, lôi kéo để mà gây mất đoàn kết. Cái đó không tốt chút nào cả, không tốt chút nào. Nhưng ai có cái tâm ý đấy, mình phải soi xét lại, mình phải tự kiểm điểm, tự sám hối. Không thì mình thành là chia rẽ đại chúng đấy. Tứ chúng mình chia rẽ là cái quả báo không phải nhỏ. Là mất hòa hợp của chúng, quả báo không phải nhỏ. Và chúng ta phải biết tùy thuận, tùy hỷ với huynh đệ mình. Đạo tràng này làm được việc tốt, mình phải tùy thuận, tùy hỷ, nghe không? Hoan hỷ, tán dương. Đạo tràng kia làm được việc tốt, mình hoan hỷ, tán dương. Thế thì tự nhiên là anh em rất là xích lại với nhau. Người ta sẽ chia sẻ với mình, người ta giúp đỡ mình. Thế còn mình kình chống người ta thì người ta đâu có đến giúp đỡ mình nữa. Mình phải biết như vậy, phải hoan hỷ, phải như thế. Nhá. Thì kính thưa đại chúng, cái việc này á, ở đây từ cái câu chuyện về cây súng mà chúng ta thấy một tổ chức, một tập thể nào cũng thế, nó phải có sự thông suốt từ trên đến dưới. Mà thông suốt chính là cái sống này. Biết mỗi người biết điều chỉnh mình để cho mình là một thành tố, thành viên ở trong cái tổ chức đó, nó hài hòa. Đấy, nó hài hòa thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Đấy, giữ đúng cái cương vị của mình, bổn phận của mình, làm tròn. Đấy, biết trên ở đây, biết trên biết dưới, tức là biết mình biết người trên, biết kẻ dưới, tức là biết vị trí của mình. Mình ở vị trí nào, mình phải làm tròn bổn phận vị trí đấy. Và thì tự nhiên nó sẽ, mọi việc nó sẽ thuận, nó sẽ thông suốt. Thế còn mình ở vị trí này, mình lại cứ muốn tròi lên trên, đó, không làm tốt việc của mình, thì cái đó là rất dở. Thì trong tăng cũng thế. Thế thì kính thưa đại chúng, thì qua cái bài 185 này thì tất cả chúng ta học được và rút ra cái bài học là ta phải biết sống, biết mình, biết người, và biết tôn ti ở trong tập thể, phải biết vị trí của mình, làm tròn bổn phận của mình và tập sống hòa hợp thì chúng ta sẽ được ích lợi. Nhất là tăng sĩ thì tự mình phải biết cái bổn phận này để cho mình được tốt. Cái chữ tăng là hòa hợp chúng, mà không làm thành hòa hợp mà mình gây rối trong chúng là mình không tốt. Và chắc chắn mình cũng thế, không thể thành tựu đạo quả nếu với cái tâm niệm như vậy. Nên tăng là phải biết làm sao sống ở đâu, hòa hợp, an vui ở đó. Thì đó mới đúng nghĩa của một vị tăng đấy. Những kính thưa đại chúng. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thầy rất mong đại chúng qua hai cái bài kinh này để chúng ta rút ra được những cái bài học rất thiết thực. Thứ nhất là chúng ta tu Phật là phải thực hành lời Phật dạy, chân thật thực hành, thường nhớ thực hành. Có hành thì mới đến nơi, không hành thì không đến nơi. Đường xa nhưng mà cứ bước là sẽ đến. Đấy. Hôm nọ thì thưa đại chúng, chùa mình Thầy cũng đón cái sư Thầy đi Tam Bộ Nhất Bái từ mũi Cà Mau ra chùa Đồng Yên Tử. Thầy thì là sư đệ của Thầy, sư đệ, tức là huynh đệ trong sân môn, trong thiền viện. Thì Thầy phát nguyện đi như vậy là gần 6 năm trời, đi Tam Bộ Nhất Bái. Trước đây có một Thầy là Thầy Tâm Mẫn, Thầy đi khoảng gần 4 năm từ Chùa Hoằng Pháp ra đây. Nhưng mà cái đợt này là có hai Thầy, một Thầy tên là Thầy Thích Thái Ngọc và một Thầy là Thích Thái Thanh. Hai Thầy còn trẻ, năm nay mới chắc cũng chỉ độ ngoài 30 một chút thôi. Đã. Thì hai Thầy phát nguyện là đi Tam Bộ Nhất Bái từ mũi Cà Mau ra đến Chùa Đồng Yên Tử. Đấy. Thì đi đến bây giờ là gần 6 năm trời. Đấy, gần 6 năm rồi chú. Ra đến đây. Thì chùa mình cũng có duyên. Thì hai Thầy là sư đệ của Thầy, cho nên Thầy cũng mời về đây. Và hai Thầy cũng chia sẻ. Có một Thầy chia sẻ, Thầy nói là đường xa thì thật là xa đấy. Từ mũi Cà Mau ra đến Yên Tử nó là mấy nghìn cây số. Nhưng mà không tính gì cả. Thôi chỉ biết rằng là dưới chân ta ba bước một lạy thế thôi. Không nói là còn bao nhiêu cây, còn mấy trăm cây, không biết. Tôi chỉ biết là dưới chân tôi cứ ba bước một lạy thế thôi. Đấy, cái đấy là cái câu nói Thầy nói rất là hay. Người tu chúng ta không cần... Chúng ta không cần nói là tu thế này thì ngày nào mới thành Phật, tu thế này ngày nào tôi mới chứng quả. Không cần đặt cái đấy, mà cứ tu đi. Ngày nào ta cũng tu, ta thực hành lời Phật dạy một cách chân thật. Giống như Thầy nói là không biết, tôi không biết là ngày nào tôi đến Chùa Đồng, nhưng tôi cứ biết là dưới chân tôi là ba bước tôi lại một lại. Cứ thế thôi, chỉ ba bước một lại, cứ thế mà thực hành. Thế rồi mà cũng đến Chùa Đồng. Thầy bảo Thầy không quan tâm là còn bao nhiêu nghìn cây số, bao nhiêu trăm cây số. Cứ biết là ngày mai lại ba bước một lại, ngày kia cũng ba bước một lại. Cứ thế, thế mà rồi cuối cùng Thầy đến Chùa Đồng. À, thì chúng ta Phật tử cũng thế nhé. Cứ phải tu mà tu hàng ngày. Đây, A Di Đà Phật, bài chúng ta nên dừng ở đây.